phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Thiếu chủ không là suy tính ra tối nay sẽ có thú triều đột kích sao? Thế nào đến bây giờ ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy? Một tòa đại hình thành trì trên tường thành đứng không ít người. Cầm đầu là một gã mặc ngân y, màu sắc như sáng tỏ ánh trăng bàn sạch sẽ nam tử. Hắn đón gió nhi lập, tuấn mỹ trên mặt thập phần bình tĩnh, nghe được hạ thủ có người đặt câu hỏi. Hắn vươn tay bấm đốt ngón tay một phen, chậm rãi mở miệng, thú triều bị người chặn lại, của hắn thanh âm sạch sẽ chung mang theo loại lo lắng. Thanh thấu dễ nghe, cái gì, bị người chặn lại, bên cạnh một gã tóc hồng thiếu niên hỏi. Đại ca, người nào có thể đem thú triều chặn lại? Ngân y nam tử trầm ngâm một hồi nói. Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên, chính là tên kia bị truyền vô cùng kỳ diệu nữ tử. Tóc hồng thiếu niên khẩu khí chung chưa chất vấn, chính là đáy lòng cũng không rất tin tưởng. Ta tối nay thu được các nàng tiểu đội theo tị nạn thành trì xuất ra đuổi đêm lộ tin tức. Xem ra là thật, một khắc danh tuổi hơi lớn nam tử tiếp lời nói. Trên tường thành trừ bỏ ngân y nam tử một tổ ngoại còn có nhiều quốc tiểu đội. Bọn họ ào ào lộ ra nghi hoặc không tin vẻ mặt. Lâu Mộ Yên liền tính thực sự điểm thực lực cũng không có khả năng mang theo một tổ nhân lực chiến. Thú triều đi, nơi này siêu cường quốc lạc chủ đều sợ là không dám dễ dàng đi trêu chọc thú triều. Một cái chưa dứt sữa con nhóc dám ngông cuồng như vậy. Lạc Diệp trong lòng đối cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ tử cũng có vài phần tò mò. Hắn nhưng là muốn xem các nàng là thế nào ngăn chặn thú triều. Đi xem sẽ biết, hắn nhàn nhạt nói một câu, hắn phi thân hạ tường thành, thân ảnh rất nhanh sẽ không vào đêm sắc trung biến mất. Đồng nhất tiểu đội nhân cũng không chút do dự, nhảy xuống tường thành hướng tới Lạc Diệp biến mất phương hướng lao đi. Chúng ta cũng cùng đi xem đi, trên tường thành có người đề nghị. Nếu gặp được thú triều làm sao bây giờ? Ta khả không tin cái kia kêu Lâu Mộ Yên tiểu quốc người thực có thể đối phó thú triều, trong đó có. Người nói, sợ cái gì, lạc chủ đều đi, có hắn ở liền tính gặp thú triều. Chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, có người tâm động nói. Vẫn là quên đi, đến lúc đó gặp được thú triều đều tự vì chiến. Tách ra ai còn cố được ai, cũng có người cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thiếu bộ phận lớn mất kiếm sư nhảy xuống tường thành đuổi theo lạc chủ mấy người. Bước chân mà đi, những người khác cũng không có nghỉ ngơi tâm tình, ào ào đứng ở đầu tường chờ đợi tin tức, làm Lạc Diệp cùng vài tên đội viên đến một chỗ khe sâu khi liền nhìn đến làm cho bọn họ khiếp sợ. Một màn, tiền phương thượng trăm chỉ yêu thú không ngừng hướng tới trung tâm vị trí không muốn sống đánh sâu. Vào. Mấy đạo thân ảnh không ngừng chớp động nhanh chóng thu gặt yêu thú tánh mạng. Nương ánh trăng, bọn họ nhìn đến một gã dáng người linh lung nữ tử thân pháp do như quỷ mị. Không ngừng khống chế được 10 đem màu vàng phi kiếm ở yêu thú đàn trung phi toa. Phi kiếm nơi đi qua, một đầu thét lên kêu gào yêu thú ngã xuống. Kiếm chí mạng, đâm chúng đều là yếu hại. Yêu thú đàn trung còn có 5 tên nam tử. Tuy rằng thân hình không có nàng như vậy linh hòa quỷ mị, nhưng đánh chết yêu thú tốc độ chút không kém, xem cái loại này thuần thục trình độ căn bản là không giống như là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Điều này cũng rất khoa trương thôi. Đi theo đến tóc hồng thiếu niên trợn mắt há hốc mồm xem nàng kia một bên khống chế được phi kiếm. Đánh chết yêu thú, một bên dụng quyền đầu trực tiếp oanh kích yêu thú. Càng khiến người ta kinh hãi là, kia một cái chỉ ngũ giai yêu thú ở của nàng nắm tay hạ không chịu nổi nhất kích. Từng quyền bị mất mạng, cho dù là chống lại mấy con đầu lĩnh lục giai yêu thú nàng cũng như trước cường hãn vật lộn. Mặc phát bay lên, tùy ý tứ cuồng, tuy rằng động tác thật thô bạo, nhưng lại làm cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui tương phản cả mân y, này. Này vẫn là nữ nhân sao? Thiếu niên nuốt nước miếng, nữ nhân không là đều hẳn là người người mềm mại xinh đẹp, dịu dàng khả nhân sao? Ít nhất hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy bạo lực nữ tử. Khả vì sao trong lòng hội sinh ra một loại nói không nên lời hào cảm ân nhi xuất hiện ở trước mặt. Hắn nữ tử chưa bao giờ có như vậy. Đối này kiều kiều yếu ớt nữ tử hắn kỳ thực một điểm đều không thích. Nhất thời vuốt cằm xem yêu thú đàn lý nữ tử ánh mắt lộ ra mặt hứng thú. Cái cô gái này so nghe đồn chung còn có thú hơn. Lâu Mộ Yên từ lúc Mặc Diễm nhắc nhở hạ chỉ biết có người tới gần. Cho nên huyết huyết đã bị hắn thu lên. Băng kích cũng khôi phục thành thất thải vẹt bộ dáng. Này người xa lạ đã đến các nàng đã giết được không sai biệt lắm tiếp cận kết thúc. Dù sao huyết huyết quần chiến năng lực quá mạnh mẽ. Này yêu thú căn bản không có sức phản kháng đã bị hắn hút khô rồi máu huyết. Lạc chủ, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ. Sau đó theo tới hắn quốc kiếm sư cũng bị trước mặt tình cảnh sở rung động. Bất quá xem còn có trăm chỉ yêu thú chưa bị chém giết. Cũng dâng lên một loại thưởng giết tâm ân ni Lạc Diệp trên mặt cảm xúc rất nhẹ rất nhạt. Không có mở miệng trả lời ý tứ. Bên người hắn đứng tóc hồng thiếu niên quay đầu liếc người nọ một cái. Châm chọc nói, ngươi cảm thấy bọn họ còn cần hỗ trợ sao? Những người này muốn lợi dụng hắn đại ca đến đoạt đối phương yêu thú thật sự là rất ý nghĩ kỳ lạ. Người nọ nghẹn lời, gặp Lạc chủ căn bản không có muốn động thủ ý tứ. Ngượng ngùng cười cười liền thối lui đến mặt sau không lại nói chuyện. Đối mặt tóc hồng thiếu niên này siêu cường quốc đến Lạc chủ đệ đệ. Hắn căn bản không dám cãi lại trêu chọc, tóc hồng thiếu niên hừ một tiếng quay đầu tiếp tục xem Lâu Mộ Yên chiến đấu. Một khắc chung sau, cuối cùng trăm chỉ yêu thú toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Lấy Lâu Mộ Yên mấy người vì trung tâm trăm mét trong phạm vi tất cả đều là yêu thú thi thể. Lâu Mộ Yên thủ pháp chuẩn, mau, ngoan, mỗi lần đánh chết đều là hướng tới yêu thú tinh hạch vị trí mà đi. Cho nên nàng giết chết yêu thú tinh hạch đã thủ đi. Vân Tử Mặc đám người không có nàng như vậy thân pháp. Chờ thú đàn toàn bộ bỏ mình sau mới bắt đầu thanh lý đứng lên. Huyết huyết tắc giấu ở địa hạ, vươn mạn đằng lặng lẽ hấp máu huyết, các ngươi xem đủ sao? Lâu Mộ Yên gặp nhóm này người đến sau cũng không có lộ ra cái gì tưởng muốn cùng hắn nhóm tranh. Đoạt tham lam động tác, hãy nhìn hoàn diễn sau lại chậm chạp không đi, nhịn không được ra tiếng nhàn nhạt hỏi. Lạc Diệp quay đầu nhìn về phía nàng. Không linh thanh thấu thanh âm theo bên môi chút xuống mà ra. Quấy dây cô nương, Lâu Mộ Yên sửng sốt, không nghĩ tới đối phương hội như vậy khách khí. Trọng yếu nhất là đối phương thanh âm rất dễ nghe, nàng nhưng là cái 10 phần thanh khống. Đối cái loại này sạch sẽ dễ nghe thanh âm tổng nhịn không được hội sinh ra một loại không cảm thấy. Thân thiết cảm, cũng nhân đối phương thanh âm. Nàng đúng đúng mặt diện mạo tuấn Mỹ vô song nam tử sinh ra một loại không hiểu hào cảm ân nhi ngước. Mắt chống lại cặp kia tinh thuần đắc tượng là thủy tinh bàn hai mắt khi. Lâu Mộ Yên trong lòng ngẩn ra, có được tốt như vậy nghe thanh âm nhân vậy mà sẽ là cái mắt manh. Đáng tiếc, nàng không khỏi khẽ thở dài một cái. Không ngại, nàng nhìn xuất ra đối phương có mắt manh, khả lại không biết là trời sinh còn là vì tật bệnh. Bèo nước gặp gỡ tự nhiên không có khả năng bởi vì đối phương thanh âm dễ nghe liền chủ động đi lên. Hỏi trị liệu, cô nương vì sao thở dài? Lạc Diệp thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, giống như nước suối bàn trong suốt trong sáng. Lâu Mộ Yên nhẹ nhìn hắn một cái, nói, chính là thán thanh đáng tiếc mà thôi, đáng tiếc cái gì? Tóc hồng thiếu niên tò mò hỏi, Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Thái độ đến đây cái đại chuyển biến, quản ngươi chuyện gì, thiếu niên ngẩn ra, giờ khóc giờ cười, cái cô gái này biến sắc mặt thế nào so phiên thư còn nhanh. Hết chương.